Bánh trên bàn đều bị A Lâm ăn hết rồi. Hiện tại bữa ăn của Khương gia chính là do Lý Thị và Mạnh bà chuẩn bị. Bữa sáng cũng đơn giản. Nấu một nồi cháo hoặc nấu ít mì. Sau đó đi mua ít bánh quẩy và bánh để ăn cùng cháo. Bởi vì ăn không hết cũng lãng phí cho nên Khương Đào đều mua bữa sáng theo đầu người. Cháo thì Tiêu Thế Nam chưa ăn được mấy miếng. Khương Lâm đã duỗi tay gắp miếng bánh cuối cùng kia của Tiêu Thế Nam. Đột nhiên bị phát hiện. Khương Lâm lấy lòng cười cười với Tiêu Thế Nam. Để thấy Tiểu Nam ca cũng không ăn gì. Để ăn giúp huynh ấy một chút. Nếu là ngày thường, Tiêu Thế Nam khẳng định trêu đùa hắn hai câu. Sau đó cướp lấy đồ của mình. Dưới ánh mắt vừa thèm vừa bất đắc dĩ mà ăn từng miếng cho nó nhìn. Hôm nay hắn không có như vậy. Gắp bánh tới trong bát của Khương Lâm. Hòa ái nói với hắn. Chỉ là một cái bánh. Đệ muốn ăn thì cho đệ. Diễn xuất hòa ái nhường nhịn này của hắn cũng không khiến Khương Lâm vui. Ngược lại làm cho hắn buồn bực. Không nhịn được nói. Tiểu Nam ca có phải bị bệnh hay không? Khương Đào đổi đầu đũa gõ đầu Khương Lâm. Nói. Cho đệ ăn nhiều đệ còn không vui à? Tiêu Thế Nam tuy rằng không nói nhưng Khương Đào biết trước khi đi thẩm thời ân hẳn đã giải thích ngọn nguồn với hắn cho nên hôm nay thức dậy hắn vẫn. Còn đang thất thần. Nàng không rõ cụ thể thẩm thời ân làm gì nên cũng không biết khuyên như nào. Chờ ăn sáng xong. Nàng đưa bọn đệ ra cửa. Nói với Khương Dương và Khương Lâm. Mấy ngày này tỷ phu các đệ có việc ra ngoài. Tan học đừng chạy lung tung. Về nhà sớm chút. Lại nói với Tiêu Thế Nam. Đệ cũng đừng nghĩ quá nhiều. Bản lĩnh của ca ca đệ như nào đệ còn rõ hơn ta. Con nít con nôi nghĩ nhiều thế làm gì. Tiêu Thế Nam nhịn không được cười rộ lên. Tẩu tử hắn chỉ lớn hơn hắn một tuổi. Nói chuyện còn lớn như vậy. Nhưng tẩu tử hắn xưa nay là nói chuyện trong nhà. Nghĩ cho người bên cạnh. Lời này của nàng. Đúng là khiến hắn an tâm hơn nhiều. Đúng vậy. Hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trời sập còn có ca ca hắn. Ngay cả sau đó hắn không thể ở cùng với bọn họ nhưng thời gian ở chung. Phần tình nghĩa này hắn đều khắc ghi trong lòng. Bọn họ chính là người nhà của hắn. Cả đời này đều như vậy. Sau đó bọn họ tới Vệ gia học. Lại từ chỗ Vệ Thường Khiêm biết được một tin tức kinh người. Tiêu Thế Nam vốn cũng chẳng còn tâm tư mà suy nghĩ. Cách chương.